Chương 119, phá giải vạn lý trường lang. Thiếu chủ nói tại sao có thể có sai quan anh đối với thì ái hoài nghi mình thiếu chủ, rất là không vui. Thì ái không có để ý quan anh không vui, nàng đã sắp bị cái này vạn lý trường lang nghẹn điên rồi. Triệu thần đột nhiên nói ra biết vạn lý trường lang bí mật, hắn hiện tại chỉ lo nhìn triệu thần, chờ mong triệu thần vạch trần bí mật, mang chính mình từ cái này quỷ địa phương đi ra ngoài. Nào còn có thời gian đi quản quan anh không vui a công tử, nếu nói biết cái này vạn lý trường lang bí mật, không ngại nói nghe một chút. Địa linh tinh mở miệng nói. Được triệu thần gật đầu, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, liền giải thích, ta liền trước từ nơi này vạn lý trường lang căn nguyên nói lên. Kỳ thực cái này vạn lý trường lang cũng không có các ngươi nghĩ như vậy, có triệu dặm dài như vậy. Cái này vạn lý trường lang trên thực tế tối đa cũng chỉ có hơn 10 dặm trường mà thôi. Triệu thần ngữ xuất kinh nhân, dĩ nhiên nói danh vang rền thiên hạ thần cơ tộc 10 đại cơ quan một trong vạn lý trường lang, chỉ có hơn 10 dặm trưởng. Hơn 10 dặm trưởng chúng nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bản tiểu thư nhìn ngươi nhất định là bị nghẹn điên rồi. Lúc viện dùng ánh mắt khi dễ nhìn triệu thần, nói ra, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, mấy ngàn dặm đều có. Triệu thần đối với thì ái ánh mắt khi dễ, coi là tìm không thấy, đạm nhiên hồi đáp. Chúng ta chỉ là lập đi lập lại đi một con đường. Ngươi nghĩ nói này vạn lý trường lang là hình tròn sao, xin nhờ chúng ta cũng không phải ngu ngốc. Nếu như cái này vạn lý trường lang thật là hình tròn hành lang nói, lấy thực lực của chúng ta cùng năng lực cảm nhận, sớm cũng cảm giác được. Thì ái cảm giác có chút vô lực. Chơi ạ, bản tiểu thư vừa rồi làm sao sẽ tin tưởng, người đàn ông này có thể đón được thần cơ tộc 10 đại cơ quan huyền bí. Xem ra bản tiểu thư nhất định là bị cái này chết tiệt vạn lý trường lang biệt phôi, mới có sẽ như vậy không có lý trí. Thì ái thầm nghĩ nói. Ngươi không tin triệu thần mày kiếm khơi một cái. Bản tiểu thư đương nhiên không tin. Thì ái tức giận hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta thí nghiệm một chút được rồi. Triệu thần nhẹ nhàng cười. Thí nghiệm một chút làm sao thí nghiệm thì ái hơi kinh ngạc. Cái này rất đơn giản, các ngươi tiếp tục đi về phía trước. Mà ta sẽ ngốc tại chỗ này, nếu như các ngươi đợi lát nữa có thể chứng kiến ta, cái này chứng minh ta nói đúng. Nếu như các ngươi nhìn không thấy ta, ta nói tự nhiên là sai. Triệu thần nhàn nhạt nói. Thiếu chủ, cái này tại sao có thể quá nguy hiểm? Quan anh lập tức mở miệng ngăn lại. Nói đùa đây chính là thần cơ tộc 10 đại cơ quan vạn lý trường lang, vây khốn quá hóa tinh nghiết diệt cao thủ 9 ngày 9 đêm vạn lý trường lang. Ai biết nó có gì đó cổ quái làm cho triệu thần một người ở lại chỗ này, nếu như đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ thiếu chủ, tiêu nhi cũng cho rằng thiếu chủ lời ấy không thích hợp. Lô tiêu cao mày nói, tâm giải lại cảm thấy việc này không có gì không ổn, thiếu chủ nếu nói ra biện pháp này, trong lòng khẳng định có chính mình suy tính. Cho nên tâm giải tán thành thiếu chủ nói. Ngô tâm giải lên tiếng nói, thiên cơ tinh quan anh tức giận nhìn Ngô tâm giải. Được rồi. Ý ta đã quyết. Các ngươi liền chiếu lời nói của ta, tiếp tục đi về phía trước đi. Triệu thần kiên quyết nói. Điện hạ, tiểu hoàng cũng phải cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Công tôn hoàng bay tới triệu thần trên người, ôm triệu thần cổ. Triệu thần bất đắc dĩ cười cười, đem mềm mại không xương tiểu hoàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng phía sau nói ra, tốt lắm, tiểu hoàng liền cùng với ta, các ngươi đi trước đi. Mấy vị thiếu nữ thấy triệu thần thần thái kiên quyết. Vì vậy nghe theo triệu thần lời nói, ở hắc ám vạn lý trường lang chung lại tiếp tục tiến lên một cái trận. Thế nhưng các nàng cũng không có giống như triệu thần nói như vậy thấy được hắn. Tương phản bóng tối vô tận vẫn là liên miên bất tuyệt, làm cho một loại hít thở không thông áp bách, này hành lang phảng phất là không bi ngăn trả nở vô tận. Địa tặc tinh cổ thượng tảo thời thiên đã là tự giận mình, ý vị hoán trách, thiên hạ đệ nhất tả cờ lại muốn vây chết ở chỗ này, thực sự là bị chết quá khó coi. Quan anh cùng Lô Tiêu cũng là sắc mặt khó coi, trực tiếp mở miệng nói muốn trở về tìm triệu thần. Lúc này, thanh âm của một nam tử từ phía trước truyền đến. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Thiếu chủ mấy vị tinh thiếu nữ trong lòng cả kinh, theo mặc dù cùng mọi người cùng nhau về phía trước chạy mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy triệu thần cùng trong ngực hắn công tôn hoàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này thì ái trường đại con mắt, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ta vì sao không thể ở chỗ này triệu thần đạm nhiên trả lời. Lẽ nào chúng ta thực sự đi đến bây giờ đi đều là cùng một cái đường địa linh tinh trầm tư nói. Triệu thần gật đầu, giải thích, Địa linh tinh ngươi nói không sai, cho đến bây giờ thật sự của chúng ta là một mực đi cùng một cái đường. Kỳ thực các ngươi muốn nghĩ có thể đã biết, trong lòng đất tu kiến triệu giảm hành lang, thần cơ tộc nếu có thần thông lớn như vậy, trước đây cũng sẽ không bị diệt tộc. Cho nên thần cơ tộc dùng một cái đơn giản nhất phương pháp, chính là tu kiến một cái đầu đuôi tương tiếp đích hành lang, khiến người ta không bao giờ kết thúc đi xuống. Chư vị nữ hài trừng mắt nhìn, không tưởng tượng ra như Hà An đứng hàng một cái tương thông đường cũng không biết cho các nàng phát hiện. Triệu thần trực tiếp liền lấy ra một viên phù lục, tiếp lấy đem phù lục xé thành hình chữ nhật, đem một cái ngắn bên xoay 180 độ phía sau, cùng một khắc ngắn bên dính chung một chỗ, là được một cái tám hình chữ vòng. Các cô gái kinh dị liền phát hiện này lúc đầu hoàn toàn không liên kết giấy mang, xin chỉ bảo lật hai mặt bất khả tư nghị liền cùng một chỗ. Thật thần kỳ, An Tố vẫn một tiếng thét kinh hãi. Đây là cái gì thì ái khiếp sợ xem trong tay viên hoàn. Đây coi như là thần cơ tộc nhân phát hiện một loại huyền bí đi. Triệu thần giải thích như vậy nói. Công tử, ngươi là làm sao biết thần cơ tộc phát hiện loại này huyền bí? Địa linh tinh khá có chút ngạc nhiên. Xem như là từ trong điện tịch thấy đi. Triệu thần cười nói. Có thể là thật vẹn vẹn như vậy, là có thể để cho chúng ta mù đi 3-4 ngày lúc viện vẫn còn có chút hồ nghi. Đây chính là thần cơ tộc vạn lý trường lang chân chính tinh túy, hoạt động tường, sàn nhà không phải tới biểu hiện ra hành lang quỷ dị, mà là vì cải biến hoàn cảnh chung quanh. Ở vạn lý trường lang trung giáp nhau mang có một lộ khẩu, lợi dụng loại chuyện lặt vặt này động cơ quan tới chế tạo bất đồng trình độ trên dưới cao thấp. Bởi vậy liền sẽ cho người cảm thấy không có lặp lại cảm giác, hoạt động sàn nhà còn có một cái diệu dụng, chính là có thể phòng ngừa bị người làm ký hiệu. Bởi vì vô luận là người nào liên tục đi vài ngày, đều sẽ sinh trình dậm chân tại chỗ cảm giác, hội ghi lại ký hiệu, những công việc này di chuyển tưởng chính là triệt để lau tiêu tan những thứ này ký hiệu tồn tại. Mặt khác vạn lý trường lang sở dĩ vẫn nằm ở không ánh sáng trạng thái, cũng là vì làm cho tiến nhập giả mất đi phương hướng cảm giác, trong bóng đêm, nhân loại chi giác là dễ dàng nhất mê thất, thần niệm cũng không có biện pháp tránh khỏi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.